Thái tử phi thất sủng, chương 76, núi Thiên Hoa, góc truyện audio.com. Miếu cầu phúc hoàng gia của Tây Lương quốc tọa lạc trên đỉnh Hoa Sơn cách kinh thành 30 dặm, vốn là một miếu thờ có lịch sử lâu đời, được biết đến với tên mẫu tổ miếu Miếu Thiên Thụ Quan Âm. Điều đáng nói ở đây là thời điểm khai quốc nước Tây Lương, trước khi hoàng đế Tử Hoa Đăng Cơ đã từng được chủ trì của miếu này cưu trô, nên sau khi Tử Hoa Đăng Cơ, hoàng đế đã ban tên yếu này là hộ quốc tự miếu cầu phúc hoàng gia của Tây Lương quốc. Núi Thiên Hoa, vốn là một ngọn núi không có tên, độ cao so với mặt nước biển rất sâu, quanh năm mây mù bao phủ, người bình thường rất khó có thể nhìn thấy toàn cảnh núi. Chỉ biết là trên núi Thiên Hoa đường xá cực kỳ hiểm ác, khắp nơi bên đường là vách núi sâu không thấy đáy, cùng dã thú cực kỳ hung mãnh. Mãi cho đến khi Tử Hoa xưng đế, mới ban tên cho núi Thiên Hoa, mà hộ quốc tự của nước Tây Lương đúng là đặt ở trên đỉnh núi Thiên Hoa. Để tiện cho việc hoàng đế lên núi cầu phúc, hoàng đế liền sai người tạo ra một con đường bằng phẳng lên núi Thiên Hoa, nhưng bởi vì thế núi Thiên Hoa quả thật quá mức hung hiểm, cho nên con đường lên núi cũng không thể làm rộng, chỉ đủ cho tầm vài ba người cùng sánh bước đi, sa mã thật sự là không thích hợp lên núi. Lại nói, hoàng đế khai quốc nước Tây Lương từng hạ chỉ con cháu họ Tử đến cầu phúc phải đi bộ lên núi để thành tâm. Cho nên, con cháu dòng dõi hoàng thất nhà họ Tử tiến đến Thiên Hoa núi cầu phúc bắt buộc phải đi bộ lên núi. Tử Dạ thân là thái tử, đương nhiên cũng không ngoại lệ, đến chân núi Thiên Hoa, liền xuống xe ngựa, sau đó cùng Diệp Linh đi bộ lên núi. Bởi vì sơn đạo nhỏ hẹp cho nên, phần đông thị vệ hắn mang theo cũng chỉ có thể hạ trại ở chân núi Thiên Hoa, chờ thái tử cầu phúc xong xuống núi. Bởi vì thời điểm đoàn người Tử Dạ tới núi Thiên Hoa đã muộn, hơn nữa trời đang có tuyết rơi, cho nên bọn họ cũng không lập tức lên núi, mà là đang nghỉ tạm một đêm dưới chân núi, buổi sáng hôm sau tuyết ngừng rơi mới lên núi. Tuy rằng tuyết đã ngừng rơi, hơn nữa khí trời cũng sáng rõ, nhưng là trên đường lên núi vẫn có lớp tuyết đọng thật dày, người đi đường rất dễ bị trượt chân, hơn nữa thời tiết cực kỳ rét lạnh, thân thể Diệp Linh nhu nhược lại không thể dễ dàng lên núi. Tử Dạ chọn lựa hơn 10 người thị vệ đi theo lên núi, lại sai người dọn sạch lớp tuyết trên đường đi, rồi mới ôm lấy Diệp Linh chậm rãi hướng trên núi đi đến. Diệp Linh trên người khoác áo choàng da hồ thật dày, nép chặt trong lòng Tử Dạ, cái lạnh sơn dã làm thân thể nàng vốn suy yếu nay càng yếu hơn, thời điểm lên núi Thiên Hoa nàng liền hối hận, nàng thật không ngờ, đến núi Thiên Hoa cầu phúc tình cảnh lại gian nan như thế, hơn nữa, vẫn không thể ngồi kiệu lên núi, đây đối với người luôn được chiều chuộng mà nói, khó tránh khỏi có điểm khó có thể thích ứng. Chính là chuyện cho tới bây giờ, nàng hối hận cũng đã muộn, thân phận thái tử tôn quý như thế, đều nghe theo tổ huấn xưa đi bộ lên núi, huống chi là nàng. Ở một khắc này, trong lòng nàng không khỏi oán hận tổ huấn kia. Góc truyện audio.com. Bất quá, trong lòng nàng mặc dù âm thầm kêu khổ không chịu nổi, ở ngoài mặt cũng không dám lộ ra nửa phần hờn giận, bởi vì tiến đến núi Thiên Hoa cầu phúc cầu con, là nàng nói ra, bây giờ cách thời điểm nàng sẩy thai, đã qua 3 tháng, trong lòng của nàng vẫn rất không yên, cơ hồ hàng đêm đều mơ thấy một tiểu hài tử huyết nhục mơ hồ ở trong mộng hướng nàng lấy mạng, cho nên, nàng cực kỳ nôn nóng, liền muốn đi lên hộ quốc tự Tây Lương nước ở trên núi Thiên Hoa. Thời điểm nàng tiến cung từng nghe nói qua, mẫu tổ miếu trên núi Thiên Hoa cực kỳ linh nghiệm, phi tử hoàng cung lên đây cầu con, sau khi hồi cung, đều thuận lợi mang thai, vì vừa mới mất con, cho nên, nàng liền cầu xin Tử Dạ mang nàng tiến đến núi Thiên Hoa. Lần trước mang thai, nàng vì hãm hại Diệp Lạc mà tự mình uống thuốc hoa hồng đế phá thai, nhưng bởi ứng vương cùng hoàng thượng nên cũng không có đả thương đến nửa sợi lông của Diệp Lạc, nàng tuy rằng trong lòng oán hận không cam lòng, nhưng là mấy ngày nay gặp ác mộng lại làm nàng hối hận chính mình nhất thời xúc động, đánh mất đi lợi thế hữu hiệu của mình. Nàng hiện tại nghĩ thông suốt Tử Dạ là thái tử, hiện tại hoàng thượng lại bệnh nặng, cho nên chàng sớm muộn cũng sẽ lên ngôi vị hoàng đế, chỉ cần nàng sinh hạ một hài nam, như vậy, lấy sủng ái của Tử Dạ với nàng, thời điểm Tử Dạ đăng cơ hoàng đế, nàng nhất định sẽ được phong làm hoàng hậu. Tuy rằng nàng hận Diệp Lạc nhưng là ngồi lên vị trí hoàng hậu xem ra quan trọng hơn, nếu về sau Tử Dạ là hoàng đế nước Tây Lương, như vậy cho dù hắn sủng ái nàng, về sau cũng tránh không được giống các đời hoàng đế trước, sẽ có tam cung lục viện tần phi, cho nên, nàng chỉ có ngồi trên vị trí hoàng hậu thành người đứng đầu hậu cung, mới không sợ Tử Dạ bị nữ nhân khác cướp đi. Thời tiết lạnh giá, Diệp Linh tuy rằng mặc quần áo chống lạnh thật dày, còn choàng áo choàng da hồ, nhưng vẫn cảm thấy lạnh thấu xương, nàng cắn chặt lấy răng, tựa vào trên người Tử Dạ, từng bước một hướng trên núi đi đến, mỗi lần qua một đoạn cầu thang, nàng đã cảm thấy giống như muốn ngã gục rồi, tựa trên người Tử Dạ thở dốc không thôi. Tử Dạ ôm Diệp Linh thật chặt, ngẩng đầu nhìn về phía trước, chìm vào khoảng mây mù sương lạnh, nhíu nhíu mày, hướng một người thị vệ bên cạnh hỏi. Chỗ nghỉ chân có còn xa không? Người thị vệ suy nghĩ trong chốc lát, sau đó trả lời. Bẩm thái tử, ra phía trước cách đó không xa là một vách núi đen, bất quá chỗ đó coi như cũng rộng lớn, có thể tạm thời nghỉ tạm. Nhưng bởi vì cách vách núi đen không xa có một rừng cây rậm rạp, chỉ sợ sẽ có mãnh thú, phải vạn phần cẩn thận. Diệp Linh sớm mệt mỏi không chịu được, nghe được phía trước có nơi nghỉ tạm, mừng rỡ trong lòng, lại nghe đến người thị vệ kia nói trong núi có mãnh thú, nàng sợ Từ Dạ sẽ thay đổi chủ ý, không dừng lại nghỉ tạm, không đợi Từ Dạ nói tiếp liền giận tái mặt đối vị kia thị vệ quát. Bọn thị vệ các ngươi, vốn bảo hộ thái tử gia chính là chức trách của các ngươi, chẳng lẽ mãnh thú các ngươi không đối phó nổi sao? Thị vệ kia bị Diệp Linh quát, tuy rằng biểu tình xẹt qua một tia bất mãn, nhưng cũng cúi đầu, không đáp lại. Khách chương.